Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 148, chương 147. Con tin: Sửa đổi kế hoạch tác chiến. 147. Con tin: Sửa đổi kế hoạch tác chiến. Tiểu quỷ, ngươi không phải rất nhiêu sao? Không phải dám phá hư kế hoạch chúng ta, cướp đi Kabutop Pokebo sao? Hiện tại còn không phải ngoan ngoãn trả lại. Xấu xí người cao gầy mà gặp Busora bị tráng hán đá bay ra ngoài, lúc này trên mặt không khỏi lộ ra một vòng phách lối tiếu dung. Giơ chân lên cũng chuẩn bị lại hướng Busora đạp hai cước. Ta TM nhường ngươi động thủ sao? Nhưng mà người cao gầy mà còn không có đá ra, lại bị tráng hán cho đá một cái bay ra ngoài. Mặt mũi tràn đầy dữ tợn, trên mặt tràn đầy sát khí. Là, chấm ngoặc kép, tráng hán một cước đạp người cao gầy một mặt sợ hãi. Vội vàng sợ hãi rụt rè bồi tội đến, đem cái này mấy lượng tên tiểu quỷ mang về. Là, đội trưởng, xem ra đám người này quả nhiên là cùng hung cực ác. Tráng hán cái này ra oai phủ đầu càng thêm kiêng kỵ mấy phần. Còn tốt bình thường rèn luyện tương đối nhiều, Busora cũng không có thụ quá nặng tổn thương. Cho Misty đưa một cái an tâm ánh mắt, hắn tính toán chờ một lúc làm sao hoàn toàn đem đám người này cho lưu lại. Busora cùng liên minh điều tra đội lợi ích lập trường vẫn là có nhỏ bé khác nhau. Điều tra đội cùng Jenny bọn hắn, nhiệm vụ thiết yếu là đem bom dẫn bạo khí cầm tới. Để dân chấn thoát khỏi nguy hiểm mới là đệ nhất. Bắt giữ bọn này tội phạm mặc dù trọng yếu giống vậy, nhưng là cũng không có vội vã như vậy. Mà đối với hai người tới nói, bọn này người cùng hung cực ác nhất định phải bị bắt giữ. Không phải về sau bọn hắn thời gian cũng không tốt qua. Rất nhanh hai người liền bị Ariados cho cõng trở về doanh địa. Khuyển khâu chính giữa khu rừng một khối đất trống. Nơi này có mấy gian to lớn lều vải, hai người bị cõng trở về sau, trực tiếp liền bị ném vào một cái không trong lều vải. Hai cái mặt không thay đổi người săn trộm đợi tại trong lều vải canh chừng hai người. Đội trưởng, tiếp xuống chúng ta nên làm như thế nào? Muốn hay không đem hai cái này tiểu quỷ cho xử lý? Liên minh điều tra đội cùng Jenny đám kia nương môn mà là sẽ không như thế dễ dàng liền thả đi chúng ta. Nếu như ta đoán không sai, bọn hắn đã kéo vòng vây, chuẩn bị đem chúng ta làm sủi cảo. Ha ha, đáng tiếc bọn hắn làm sao cũng không nghĩ ra. Chúng ta căn bản sẽ không từ trên lục địa rời đi. Chúng ta là từ trên trời rút lui. Chớ khinh thường, Cương Đao, ngươi liên hệ với Lauren ba đại nhân sao? Hắn không chung bắt giữ phi hành khí lúc nào có thể đến tới khuyển khâu trên không? Đội trưởng, ta đã liên hệ với Lauren ba đại nhân. Còn có nửa giờ không chung bắt giữ phi hành khí liền đạt tới khuyển khâu trên không? Vậy cái này, hai cái tiểu quỷ đâu? Chúng ta thật muốn đem dẫn bạo khí giao mang về cho bọn họ à? Không phải đâu, chẳng lẽ người thực có can đảm đè xuống dẫn bạo khí sao? Crimson City xây ở khe nứt trên vách đá. Loại này địa hình dưới, cái này 40 quả bom thoải mái mà có thể chôn giết Crimson City cái này mấy vạn người. Mấy vạn người tính mệnh, từ nay về sau không còn có một cái địa khu dung hạ được chúng ta. Đến lúc đó ngươi sẽ phát hiện tử vong đối với các ngươi tới nói đều là một loại xa xỉ. Độc lập tự, chỉ liên minh hoàn cảnh dưới. Mặc dù chúng ta có thể đánh gần cầu sinh tồn, đây là bởi vì chúng ta không có xúc phạm liên minh ranh giới cuối cùng. Nếu là chúng ta thực có can đảm làm ra mấy vạn cái nhân mạng, các ngươi sẽ biết liên minh không phải trong tưởng tượng của ngươi nhân từ như vậy. Không có tử hình chỉ là một chuyện cười mà thôi. Tráng hán giống như nghĩ tới điều gì, con mắt chỗ sâu hiện lên một đạo vẻ sợ hãi. Ngữ khí nghiêm nghị khuyên bảo đến. Còn có, đừng quên nơi này cũng là đội Rocket địa bàn. Đội Rocket vị kia Lauren ba đại nhân thế nhưng là so với Long Sứ Lan còn muốn kiêng kỵ. Vị kia làm việc thế nhưng là không có liên minh như vậy cố kỵ. Trước khi đi liên tục cảnh cáo, trong lòng các ngươi chính mình minh bạch, hắn hẳn là sẽ không đối với chúng ta loại tiểu nhân. Vật này động thủ đi, quán quân cấp cường giả tâm tư ai thấu hiểu được đâu. Chính các ngươi cân nhắc một chút đi. Tiếp qua 10 phút đồng hồ liền đem tiểu tử kia đem thả. Đem dẫn bạo khí cùng bom chôn giấu địa đồ mang về cho hắn. Vâng, đội trưởng, trông coi Busora cùng Misty chính là hai cái mặt không biểu tình. Ánh mắt sắc bén nam nhân, toàn thân khí tức so với Iwatai cũng không kém bao nhiêu. Nếu như Busora một versus một tình huống dưới, Busora có lòng tin giải quyết hết đối phương. Lúc ấy đối phương hai người tình huống dưới, nhưng là mấy cái lều vải nằm cạnh rất gần. Bên này vừa có vang động lập tức sẽ dẫn tới những người khác. Đến lúc đó Busora song quyền nan địch tứ thủ. Hắn chỉ có bại trận phần. Về phần để Zenga nhóm hỗ trợ, có lẽ có thể thực hiện, có lẽ cũng không thể được. Tóm lại vẫn là có rất lớn phong hiểm. Busora dự định trước đem dẫn bạo khí cầm tới lại nói. Có điều tra đội vòng vây tại, đối phương chạy không được. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một đầu lạnh như băng đầu lưỡi liếm qua Busora phần gáy. Lạnh buốt xúc cảm cùng tê tê kích thích, để Busora lông tơ đều nổ dựng lên. Bất quá còn tốt Busora trước đó cùng Zenga câu thông qua. Đây chính là Zenga cho hắn tín hiệu. Điều tra đội bên kia vòng vây đã làm tốt. Tùy thì có thể lấy khởi xướng vây bắt. Đem tiểu tử kia mang cho ta đi ra. Đem dẫn bạo khí cùng địa đồ giao cho hắn. Cái tiểu nha đầu kia cho ta giám sát chặt chẽ rồi. Nhưng mà lúc này phía ngoài lều cũng vừa tốt. Truyền đến một tiếng ồm ồm tiếng nói. Đây chính là ngay từ đầu cái kia tráng hán. Busora tạm thời còn không có nghĩ đến làm sao trả thù lại. Việc cấp bách là cầm tới dẫn bạo khí cùng địa đồ. Sau đó đem đám người này cho lưu lại. Đám người kia quả nhiên đủ cẩn thận. Lại là lưu lại Misty làm con tin. Xem ra không thể chờ. Cầm tới dẫn bạo khí sau lập tức phản công. Bị tạm giam bọn hắn trong đó một cái cho đẩy đi ra. Busora quay đầu hướng Misty đưa mắt liếc ra ý qua một cái. Ở chung thời gian cũng không ngắn, Misty tự nhiên biết Busora đây là dự định cầm tới dẫn bạo khí về sau. Lập tức phát động phản công, lúc đầu điều tra đội cùng Busora hai cái kế hoạch chính là chờ trong hai người trong đó một cái cầm tới dẫn bạo khí cùng địa đồ rời đi khuyển khâu. Đem đồ vật giao cho bên ngoài tiếp ứng người về sau. Bọn hắn mới phát động vây công. Con tin mặc dù nguy hiểm một điểm, nhưng là chí ít có thể lớn nhất hiệu quả và lợi ích bảo hộ dân chấn an nguy. Để tránh đối phương lại đoạt lại dẫn bạo khí dùng dân chấn an nguy làm áp chế. Nếu như bọn này lưu manh lưu lại Busora hắn làm con tin. Để Misty mang theo đồ vật rời đi. Hắn đương nhiên sẽ không như thế liều lĩnh. Thế nhưng là bọn này lưu manh muốn để Misty lưu lại làm con tin. Cái này khiến Busora không thể tiếp nhận. Dựa theo nguyên kế hoạch, điều tra đội là nhất định sẽ khởi xướng tiễu trừ. Con tin càng đi về phía sau càng nguy hiểm. Busora tuyệt đối sẽ không để Misty bị thương tổn. Tại hai người xác định quan hệ một khắc này, Misty liền thành hắn độc chiếm. Tiểu tử, đây là dẫn bạo khí cùng địa đồ. Đây là sự thực, đến lúc đó người có thể để Jenny cùng điều tra đội người chính mình dẫn bạo một cái thử một chút. Ha ha, nhớ kỹ tiểu nha đầu còn trên tay chúng ta, để bọn hắn đừng làm loạn. Không phải tiểu nha đầu an toàn chúng ta cũng không dám bảo đảm. Chúng ta là giảng thành tín người xấu, hết thảy dựa theo ban đầu ước định đến. Chúng ta rời đi về sau tự nhiên sẽ thả nha đầu này. Bất quá hy vọng các ngươi đừng ép ta nhóm phá hư ước định. Tiểu tử, ngươi có thể đi. Tráng hán vung tay lên. sau lưng một cái lưu manh dùng đao mở ra chói ở trên người hắn trùng tia. Vẫn như cũ là vừa rồi cái kia xấu xí người cao gầy. Đem một cái có nút màu đỏ dẫn bạo khí cùng xòe tay ra vẽ địa đồ kín đáo đưa cho Bussora. Thâm thúy màu vàng sậm con mắt nhìn thoáng qua cái này toàn thân khí tức kinh người tráng hán. Không biết đối đầu hắn, Bussora chính hắn có bao nhiêu phần thắng. Đạp đạp, chấm ngoặc kép, dẫm lên tràn đầy cành khô lá rụng mặt đất. Bussora cũng không quay đầu lại hướng doanh địa bên ngoài đi đến. Mặt không thay đổi lạnh lùng bộ dáng, giống như lưu tải trong lều vải Misty. Căn bản không phải đồng bạn của hắn, không phải hắn chú ý người. Như thế để chàng hắn trên mặt lộ ra mấy phần kinh ngạc. Sau lưng âm khí phai nhạt rất nhiều. Xem ra có mấy cái rên ga lưu tải trong lều vải bảo hộ Misty. Bussora trong lòng yên lặng tính toán. Buông xuống tay không ý thức dùng đầu ngón tay dập đầu đập Pokeball. Cho Bidding, Sire cùng Butterfree truyền lại tín hiệu. Một cước vượt qua lùm cây. Bussora hít sâu một hơi. Ánh mắt run lên. Jenga, công kích. Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương bất bại bắt đầu.